Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hồi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lại đi nhìn bụng của Lưu Uyển. Quả nhiên cùng Chu Hiểu Hiểu giống nhau, trong bụng đều có một cái hơi hơi nhô lên. Nếu không dùng lực sờ, căn bản là sờ không ra. Các người tránh ra một chút. Lúc này, Lâm Thành nhìn mọi người thập phần nghiêm túc nói. Tuy rằng không biết Lâm Thành muốn làm sao, nhưng Ngô Luân vẫn là mang theo mọi người lui ra phía sau 3 mét. Rồi sau đó, tay phải Lâm Thành một quyền đánh tới bụng của Chu Hiểu Hiểu. Phanh một tiếng, ngay sau đó, một trận tiếng kêu bén nhọn chói tai từ trong bụng của Chu Hiểu Hiểu truyền đến. Trong bụng có cái gì? Đồng tử của Ngô Luân co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy làn da của Chu Hiểu Hiểu phồng lên, một đồ vật đại khái lớn bằng nắm tay ở trong làn da chạy tán loạn khắp nơi. Tốc độ thực mau, khi thì xuất hiện ở chỗ cánh tay, khi thì xuất hiện ở hai chân. Đây là quái vật gì? Chẳng lẽ chính là bọn chúng làm hai vị đồng học này nhảy lầu sao? Ngô Luân nhanh chóng đi vào bên cạnh thi thể của Chu Hiểu Hiểu, để mặt nghiêm túc nhìn đồ vật kỳ quái đang chạy tán loạn ở dưới làn da. Không biết, để ta thử xem có thể làm nó ra tới hay không. Lâm Thành lắc lắc đầu, nói thật, hắn cũng không biết thứ này là cái gì, nhưng có thể khẳng định, thân thể Chu Hiểu Hiểu cắt không ra, khẳng định cùng thứ này có quan hệ. Mấu chốt nhất, vừa rồi hắn dùng 5 phần sức lực, vậy mà còn không có đánh chết gia hỏa này. Phải biết rằng, 5 phần sức lực của tay phải hắn, cho dù là một tảng đá lớn cũng có thể làm dập nát. Đồ vật kỳ quái này rốt cuộc là cái gì? Không chỉ có đồ vật quái dị không chết, ngay cả thi thể của Chu Hiểu Hiểu cũng chưa lưu lại bất luận dấu vết gì. Bất quá đồ vật kỳ quái khẳng định đã bị thương, bằng không cũng sẽ không tán loạn ở dưới làn da. Lâm Thành lập tức xem chuẩn mục tiêu, vươn đôi tay đè lại một chút. Trong phút chốc, đồ vật quái dị bùng nổ một cỗ lực lượng rất mạnh, trực tiếp từ trong tay của Lâm Thành trốn đi, căn bản là ấn không được. Mang dao cho ta. Lâm Thành nhìn về phía Ngô Luân. Ngô Luân gật đầu, đem dao giải phẫu đưa cho Lâm Thành. Tiếp theo, Lâm Thành thử xem có thể cắt ra thân thể Chu Hiểu Hiểu hay không. Phát hiện ở dưới dao phẫu thuật sắc bén, lúc này đây liền dễ dàng cắt ra. Có thể, quả nhiên là đồ vật quái dị này đang làm trò quỷ. Ta muốn nhìn xem là đồ vật quái dị gì. Nói tới đây, Lâm Thành đem làn da trên tay phải của Chu Hiểu Hiểu cắt ra. Phía trước đồ vật quái dị liền ở dưới làn da bên trong tay phải chạy tán loạn. Chỉ cần đem nó đuổi tới nơi này, khẳng định có thể làm cho nó từ chỗ cắt chạy ra. Nói liền làm liền, Lâm Thành lại bắt đầu đè lại đồ vật quái dị. Đồ vật quái dị khả năng không có ý thức, làn da trên tay phải đã bị cắt ra một đoạn. Dựa theo Lâm Thành dự đoán, đồ vật quái dị nhanh chóng chạy tới tay phải của Chu Hiểu Hiểu. Có cái bình không? Thứ này sắp ra tới. Lâm Thành một bên đem đồ vật quái dị xua đuổi đến tay phải, một bên nhìn Ngô Luân nói. Có. Ngô Luân gật gật đầu, sau đó xoay người liền ở trên giá bên cạnh lấy ra một cái bình thủy tinh, để vào chỗ bị cắt ra. Lâm Thành vô cùng nghiêm túc nói. Ngô Luân nghe xong lại nhìn đồ vật quái dị chạy tới chỗ cắt ra, lập tức trong lòng hiểu rõ, trực tiếp dùng bình thủy tinh úp vào miệng vết thương. Phanh một tiếng, đúng lúc này trong miệng vết thương bị cắt ra đột nhiên lao ra một bóng đen, tốc độ của hắc ảnh thực mau, trực tiếp đánh vào đáy của bình thủy tinh. Thấy thế, Ngô Luân tay mắt lanh lẹ, bỗng nhiên dùng cái nắp che lại miệng bình thủy tinh. Đồ vật quái dị phát hiện bị nhốt lại ở trong bình thủy tinh nhanh chóng bỏ loạn. Bất quá bình thủy tinh thực trơn, nó ở dưới đáy căn bản bò không ra được. Chẳng sợ không che lại miệng bình, đồ vật quái dị cũng không thể ra tới. Lúc này, Lâm Thành bắt đầu tinh tế đánh giá đồ vật quái dị. Hắn phát hiện đồ vật quái dị đen nhánh như mực, có được 6 chân. Trên chân của nó có rất nhiều lông, hung hổ nhe răng trợn mắt, trong miệng rậm rạp hàm răng. Hơn nữa trên người của nó thế nhưng còn có rất nhiều trứng màu đen, nếu không phải nhìn cẩn thận căn bản là nhìn không ra được. Đồ vật quái dị bị nhốt ở trong bình thủy tinh, người ở đây nháy mắt chen lại xem, ngay cả tổ chức nghị cùng với hiệu trưởng cũng không ngoại lệ, bọn họ đều muốn nhìn một chút đồ vật trong thân thể người chết là cái dạng gì. Đây là thứ gì? Nhìn hồi lâu cũng không biết tên giống loài này, Ngô Luân trực tiếp nhìn về phía Lâm Thành. Lâm Thành nhíu nhíu mày, Thứ này nếu có thể làm thân thể cứng rắn như sắt, khẳng định không phải phàm vật. Không biết trong Mao Sơn dị lục có ghi lại hay không. Nghĩ đến đây, Lâm Thành căn cứ đặc thù của đồ vật quái dị, bắt đầu cẩn thận hồi ức nội dung trong Mao Sơn dị lục. Hắn đã ăn đan dược gặp qua là không quên, đã sớm đem toàn bộ Mao Sơn dị lục ghi nhớ ở trong lòng. Kim cương cổ. 10 giây qua đi, Lâm Thành nhịn không được kinh hô ra tiếng. Đồ vật dung mạo bình thường, thậm chí vô cùng xấu xí, thế nhưng là kim cương cổ trong số cổ trùng. Tương truyền, kim cương cổ thập phần lợi hại, thuộc về một loại vũ thuật, có thể so sánh cùng với 10 đại tà thuật tại Nam Dương. Bất quá kim cương cổ không phải hại người, mà là hữu ích đối với thân thể người, thập phần nghịch thiên. Chỉ cần ăn xong kim cương cổ, thân thể giống như kim cương, đau thương bất nhập. Nhưng kim cương cổ chỉ có thể có tác dụng 1 giờ. 1 giờ sau nhất định phải đem kim cương cổ lấy ra. Nếu không lấy ra, liền sẽ đẻ trứng ở trong thân thể ký chủ. Kim cương cổ mới được sinh ra sẽ từng chút một ăn luôn lục phủ ngũ tạng của ký chủ. Về phần phương pháp lấy ra kim cương cổ chỉ có một cái, đó chính là dùng cổ mẫu câu dẫn. Kim cương cổ sẽ ngửi được khí tức của cổ mẫu cùng với cổ mẫu giao phối, như vậy là có thể làm kim cương cổ tự mình chạy ra khỏi thân thể ký chủ. Trong thân thể Chu Hiểu Hiểu thế nhưng có kim cương cổ, việc này xảy ra thực sự là ngoài dự đoán của Lâm Thành. Nói như vậy, trong thân thể Lưu Uyển cũng là kim cương cổ đi. Một chút xuất hiện hai con kim cương cổ chân quý hiếm thấy, lại còn đều là xuất hiện ở trên người nữ học sinh bình thường. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ có cổ sư xuất hiện tại thành phố Dương Thạch sao? Kim cương cổ thập phần chân quý, bình thường là cổ sư gặp được nguy hiểm chính mình sẽ sử dụng, tuyệt đối sẽ không cho người ngoài sử dụng, đặc biệt là hai học sinh bình thường. Đồ vật ở trong bình thủy tinh trước mắt này tuyệt đối là kim cương cổ, không có sai. Kim cương cổ? Lâm Thành tiểu huynh đệ, chẳng lẽ thứ này là cổ độc sao? Ngô Luân cũng nghe qua sự tình liên quan tới cổ thuật. Ở Miêu Cương có một đám cổ sư thần bí, bọn họ chuyên môn bồi dưỡng cổ độc, tu luyện cổ thuật. Có cổ trùng hại người, cũng có cổ trùng có thể cứu người, nhưng hắn vẫn luôn không dám khẳng định có cổ sư tồn tại. Rốt cuộc chỉ là nghe nói, không có gặp qua. Hiện giờ thấy Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng, đồ vật quái dị này 8 phần là kim cương cổ. Không sai, nhưng lại là cổ tốt. Kim cương cổ không phải thủ phạm hại chết hai người bọn họ. Ta đi đem kim cương cổ trong thân thể Lưu Uyển làm ra tới, đến lúc đó các ông liền có thể giải phẫu thi thể, điều tra nguyên nhân cái chết của các nàng. Được rồi. Ngô Luân đầy mặt trịnh trọng gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Thành dựa theo phương pháp vừa rồi, đem kim cương cổ trong thân thể Lưu Uyển làm cho ra ngoài. Vốn dĩ Ngô Luân muốn chứa cùng nhau, nhưng lại bị Lâm Thành ngăn trở. Hai kim cương cổ lớn lên đều là công, tuyệt đối không thể đặt ở cùng nhau. Một công một mẫu còn có thể. Đã xong, mặt khác hai con kim cương cổ này có thể cho tôi mang đi hay không? Nếu các người lưu lại, sáng sớm ngày mai hai con kim cương cổ này liền sẽ chết. Lâm Thành nhìn Ngô Luân nói. Ngô Luân do dự một chút, cuối cùng đầy mặt nghiêm túc nói. Vốn dĩ thứ này là từ người chết lấy ra, là không thể cho cậu. Nhưng kim cương cổ quá mức huyền huyễn, không thể làm vật chứng, cũng không phải là nguyên nhân dẫn tới cái chết. Cậu hãy mang đi đi. Bất quá cậu hãy trông chừng thật kỹ, thứ này tuy rằng là cổ tốt, nhưng cổ chung quy vẫn là cổ, không thể làm cho nó xuất hiện ở trong thân thể người. Đổi làm những người khác, Ngô Luân tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc thứ này nói như thế nào đều là cổ, hẳn là phải nộp lên trên cho nhà khoa học nghiên cứu. Cảm tạ. Lâm Thành nói lời cảm tạ, tiếp theo nhìn Tô Chiến Nghị cùng với hiệu trưởng nói. Sự tình đã giải quyết, hiện tại có thể đi rồi. Ờ, được được. Hiệu trưởng vội vàng gật đầu. Nơi này thật sự là quá lạnh. Hơn nữa nhìn Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển hai mắt trừng to, nội tâm có chút phát mao. Ngoài cửa lớn của Học viện Pháp y Long Phi, hiệu trưởng lái xe đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm huynh đệ, Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển có thể biến thành lệ quỷ ở trường trung học số 1 hại người hay không? Có thể. Lâm Thành thập phần chắc chắn gật gật đầu. Lúc ấy hai nàng vừa mới chết, hắn liền đã nhìn ra, cũng không cần thiết phải giấu giếm hiệu trưởng. Đồng tử của hiệu trưởng co rụt lại, thân mình run lên, giấm phanh lại thành chân gà. Xe ong lên một tiếng, cũng may là số 1, nếu là số 3, số 4, phòng trường đã trực tiếp lao đi. Ơi da, hiệu trưởng, ông hãy tập trung lái xe đi, không muốn làm các nàng biến thành lệ quỷ, hãy bảo cha mẹ các nàng hãy mời pháp sư hoặc là hòa thượng có bản lĩnh siêu độ một chút. Đây cũng là nguyên nhân vì sao một người sau khi chết phải làm đạo tràng. Một là vì siêu độ vong hồn người chết, hai là hóa giải oán khí trong lòng người chết. Bình thường siêu độ chỉ cần pháp sư cùng với hòa thượng hiểu một chút gia lông đều có thể thu phục. Nhưng muốn siêu độ người chết trong lòng có oán khí cực lớn, vậy thì cần thiết phải tìm một người có bản lĩnh thật. Nếu không, không chỉ có siêu độ không có tác dụng, ngược lại sẽ khiến cho người chết gia tăng oán khí. Phía trước đã thông báo cho cha mẹ các nàng, ngày mai hẳn là có thể đến. Thế lúc đó ta sẽ bảo cha mẹ các nàng mời pháp sư có bản lĩnh. Thanh hư đạo trưởng là được, ông có thể đem thanh hư đạo trưởng đề cử cho cha mẹ các nàng. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Lão già thanh hư đạo trưởng này bằng vào thiên phú của chính mình liền có thể mây mò tự học thành pháp sư, còn đột phá đến pháp sư nhị phẩm hậu kỳ, không thể không nói thật sự là thực nghiêu bức. Lâm Thành thực lòng bội phục hắn. Cảnh giới pháp sư vốn dĩ liền rất khó đột phá, hiện giờ hắn đều là lam nhãn cường thì, nhưng cảnh giới pháp sư còn dừng ở tại pháp sư nhất phẩm sơ kỳ, đủ để thấy được có bao nhiêu khó khăn. Thanh hư đạo trưởng sao? Được được. Hiệu trưởng gật gật đầu, sau đó chuyên tâm lái xe, đem Lâm Thành cùng với tổ chức nghị đưa đến trường học, sau đó liền rời đi. Chuyện này còn không có kết thúc, hắn làm hiệu trưởng không thể rời đi, mà Lâm Thành chỉ là đi hỗ trợ. Sự tình thi thể không thể giải phẫu đã được giải quyết, lưu lại nơi đó cũng là vô dụng, hắn đối với pháp y cũng không phải thường hiểu biết. Cậu về trường học trước đi, ta đi xử lý hai con kim cương cổ này. Tại cổng trường, Lâm Thành nhìn Tô Chiến Nghị nói. Được. Tô Chiến Nghị gật đầu. Tiếp theo, Lâm Thành cầm hai bình thủy tinh, bắt một chiếc taxi trở lại tiểu khu Ôn Hình. Có kim bài miễn tử của hiệu trưởng, lần này cho dù không xin nghỉ, Lâm Thành cũng không lo lắng bị giáo viên trừng phạt hoặc là bị đuổi học. Về đến nhà, Lý Vệ Kiệt cùng với Chu Hình đang ở trong nhà xem TV. Tại sao ngươi còn chưa đi? Thấy Lý Vệ Kiệt còn ở trong nhà, Lâm Thành không khỏi nhíu nhíu mày. Giao hoàn này nói chỉ ở một đêm, hiện tại đều đã giữa trưa, vậy mà còn ở nơi này. Đây là muốn ăn vạ ở nhà hắn không đi hay sao? Cái này, không phải ta còn không có tìm được chỗ ở sao? Tìm được rồi lập tức liền đi. Lý Vệ Kiệt cười hì hì nhìn Lâm Thành. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy hai bình thủy tinh trong tay Lâm Thành, tức khắc sắc mặt trầm xuống, nhìn không được kinh hô ra tiếng. Kim cương cổ sao? Người vậy mà nhận thức kim cương cổ, còn có chút kiến thức. Vừa rồi hắn nhìn thấy kim cương cổ đều không quen biết, vẫn là hồi ức lại nội dung trong Mao Sơn Di Lục ghi lại mới biết được. Nhưng Lý Vệ Kiệt chỉ nhìn thoáng qua liền biết đây là kim cương cổ. Phía trước ở trong một quyển sách cổ trùng hợp đã nhìn thấy qua, người lấy từ đâu tới vậy? Lý Vệ Kiệt đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong ánh mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng với khiếp sợ. Kim cương cổ sao? Lúc này Chu Hình cũng nhìn lại. Lâm Thành đem bình thủy tinh đặt ở trên bàn, lúc này mới mở miệng nói. Trong trường học có hai đồng học từ trên lầu rơi xuống, kim cương cổ chính là ở trong thân thể hai đồng học kia lấy ra tới. Ngươi lừa dối ai đây? Kim cương cổ xưa bình thường căn bản là bồi dưỡng không ra, thập phần chân quý, sao có thể xuất hiện ở trong thân thể đồng học của ngươi được? Huống hồ người ăn xong kim cương cổ đau thương bất nhập, liền tính là từ trên lầu rơi xuống cũng không có khả năng chết được. Trên mặt Lý Vệ Kiệt tràn ngập vẻ không tin, đây chính là kim cương cổ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Lâm Thành đã gặp được một cổ sư, sau đó liền giống như lừa hắn, đem kim cương cổ của người này lừa tới tay. Mẹ nó, ta lừa ngươi làm gì? Lâm Thành liếc mắt nhìn Lý Vệ Kiệt, đem mặt buồn bực. Gia hỏa này nói giả thì tin, nói thật còn chưa tin. Sư đệ, ngươi chuẩn bị dùng hai con kim cương cổ này làm gì? Đồ vật chân quý như vậy, cổ sư bồi dưỡng kim cương cổ khẳng định sẽ tìm ngươi trả lại cho hắn. Chu Hình có chút lo lắng nói. Ta khuyên người tốt nhất không nên giao tiếp cùng với cổ sư. Lý Vệ Kiệt cũng đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Vì sao? Lâm Thành mang theo ý cười nhìn Lý Vệ Kiệt. Cổ sư chẳng lẽ liền thật sự lợi hại như vậy sao? Ngay cả Lý Vệ Kiệt đều nghiêm túc như vậy, hắn cũng không tin cổ sư là có ba đầu sáu tay. Hai con kim cương cổ này hắn chuẩn bị mang đi vứt vào trong nhà xưởng cho mấy con cương thi kia dùng, đặc biệt là lam nhãn cương thi kia, không biết thân thể sử dụng kim cương cổ rồi sẽ mạnh thế nào. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút cương thi dùng kim cương cổ sau khi cổ trùng mất đi tác dụng sẽ có di chứng gì. Người thường dùng kim cương cổ di chứng chính là bị kim cương cổ mới sinh cắn nuốt lục phủ ngũ tạng, toàn thân cương thi cứng đờ, lục phủ ngũ tạng thậm chí đều đã hư thối, không biết có thể cắn nuốt hay không. Nếu ngươi là truyền nhân Mao Sơn Nam Phái, chẳng lẽ sư phụ ngươi không nói cho ngươi cổ sư Miêu Cương cùng với hàng đầu sư ở Nam Dương đều không thể dễ dàng tiếp xúc hay sao? Bởi vì ngươi không biết khi nào bọn họ sẽ hạ cổ, hạ hàng đầu. Thứ này không phải là tà vật, pháp sư căn bản không có cảm giác được bất luận một chút khí tức nào. Trong lúc bất tri bất giác liền trúng chiêu. Trước kia có một pháp sư lục phẩm hậu kỳ đã thuộc một hàng đầu sư, kết quả ngày hôm sau chết thảm ở đầu đường, thi thể còn bị chó hoang ăn mất. Còn có một pháp sư tứ phẩm đắc tội cổ sư, chết thảm hại hơn, bụng bị căng vỡ, bên trong bỏ ra vô số sâu trùng ghê tởm. Lý Vệ Kiệt đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói, đồng thời trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Xem ra gia hỏa này đối với cổ sư cùng với hàng đầu sư có một loại sợ hãi không thể hiểu được. Có thể là khi còn nhỏ đã nghe nhiều lời đồn về cổ sư cùng với hàng đầu sư. Thật giống như Lâm Thành khi còn nhỏ sợ hãi con đỉa, mỗi lần hắn bướng bỉnh, Dương Quyên liền nói có đỉa tới, sau đó dọa cho Lâm Thành không dám bướng bỉnh. Dẫn tới thời điểm Lâm Thành 15 tuổi đều còn rất sợ con đỉa, cho tới bây giờ Lâm Thành đối với con đỉa đều lòng còn sợ hãi. Liên quan gì đến hắn, ta lại không cùng bọn họ giao tiếp, huống hồ hai con kim cương cổ này thật sự là ta từ trong thân thể hai học sinh lấy ra được. Đồ vật ở trong tay ta, đó chính là của ta. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Đối với cổ sư mà Lý Vệ Kiệt nói, hắn không có lo lắng chút nào. Kim cương cổ chính là thứ tốt, so với đan dược mà Lý Vệ Kiệt cho hắn không biết chân quý hơn bao nhiêu lần, liền tính dùng tiền cũng không có khả năng mua được. Giữa cuộc ăn xong kim cương cổ là có thể đau thương bất nhầm, đối với người thường mà nói quả thực chính là tồn tại vô địch. Không chỉ là người thường, liền tính đối với pháp sư cũng là vô cùng nghịch thiên. Dù sao ta đã cảnh cáo ngươi, kim cương cổ thật sự là thứ tốt, ngay cả ta đều đỏ mắt. Bất quá kim cương cổ được người ta cực khổ bồi dưỡng ra tới bị ngươi cầm đi, khẳng định sẽ đến tìm ngươi, đến lúc đó ngươi liền biết sự lợi hại của cổ sư. Sư tỷ, cô hãy ở nhà trông chừng ba mẹ ta, ta đi đem kim cương cổ xử lý. Lâm Thành không để ý đến Lý Vệ Kiệt mà là nhìn Chu Hinh nói. Được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút. Chu Hinh gật gật đầu, nhìn không được dặn dò Lâm Thành một câu. Xem bộ dáng của nàng, tự hồ đã bắt đầu đem chính mình coi như một phần tử ở trong nhà này. Ta đi cùng với ngươi. Lý Vệ Kiệt đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Đi cái rắm, ngươi vẫn là nhanh chóng đi tìm nơi ở đi, đừng nghĩ ăn vạ ở nhà ta. Lâm Thành liếc mắt nhìn Lý Vệ Kiệt lạnh lùng nói, sau đó xoay người xuống lầu, đi ra khỏi tiểu khu Ôn Hình, bắt xe taxi chạy thẳng đến nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Dương Thành. Tài xế già lái xe tốc độ thường mau, len lỏi ở trong dòng xe cộ, tựa như con thỏ linh hoạt, rẽ trái rồi rẽ phải không ngừng vượt qua. Thường mau xe ngừng lại ở trước một mảnh cỏ dại tươi tốt. Tiểu huynh đệ, tổng cộng 30 đồng tiền. Tài xế đầy mặt đạm nhiên nhìn Lâm Thành nói. Trả tiền xong, Lâm Thành mới vừa xuống xe, thanh âm của tài xế lại tiếp tục vang lên. Tiểu huynh đệ, nơi này người tốt nhất không cần ở lâu, trước khi trời tối cần thiết phải rời đi. Lúc này đây, thanh âm của tài xế vô cùng nghiêm túc, thật giống như nơi này sẽ phát sinh chuyện gì không tốt. Được rồi, Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Thế bộ dáng của Lâm Thành không để ý chút nào, tài xế lắc lắc đầu, sau đó quay đầu xe hỏa tốc rời đi. Nhà xưởng bỏ hoang phát sinh việc lạ ở thành phố Dương Thành cũng không phải là bí mật gì, những tài xế lái xe taxi đương nhiên biết đến. Bất quá bọn họ không biết nơi này thuộc về địa bàn của Lâm Thành. Lâm Thành lập tức nhìn quanh bốn phía, không thấy ai, lúc này mới lắc mình tiến vào trong cỏ dại. Phía trước cỏ dại đã bị đi thành một con đường, vài ngày không tới, con đường này tựa hồ trở nên càng rộng hơn. Có người đã tới sao? Lâm Thành không khỏi nhíu nhíu mày, tốc độ liền nhanh hơn, đi vào cửa nhà xưởng bỏ hoang, nhìn xung quanh, thế nhưng có dấu vết đã từng đánh nhau. Đại môn được đổ bằng bê tông bị khuyết mất một góc, đồ vật bên trong đổ vỡ ngang dọc tứ tung nằm trên mặt đất, ở bên trong còn có vài vũng máu tươi. Lâm Thành trong lòng nhảy dựng, nhìn không được khẽ quát một tiếng. Ra tới! Đông thùng thùng, một trận tiếng bước chân dài đặc vang lên. Ngay sau đó, năm con cương thi động tác nhất trí xuất hiện ở cửa lớn của nhà xưởng bỏ hoang. Hiện tại là ban ngày, bọn chúng không dám ra tới. Dẫu cuộc không phải tất cả cương thi đều không sợ ánh mặt trời giống như Lâm Thành. Thật sự là đã có người tới, hẳn là cảm ứng được nơi này có thi khí, sau đó bị năm con cương thi này đánh chạy. Nhìn một con cương thi trong đó hư thối cánh tay, Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, chính hắn cũng là pháp sư, đương nhiên có thể nhìn ra cương thi bị thương kia là lá bùa gây thương tích. Không có trở ngại, nghỉ ngơi một chút thời gian hoặc là hút một chút máu là có thể khôi phục. Xem ra cần thiết phải chuyển chỗ ở cho bọn chúng, bằng không sớm hay muộn sẽ bị những pháp sư đó đánh chết. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lấy ra hai con kim cương cổ trong bình thủy tinh, rồi sau đó đối với Lam Nhãn Cường Thi nói: "Ngươi lại đây." Thông thông, Lam Nhãn Cường Thi từng nghe lời nhảy đến trước người Lâm Thành. Bọn chúng cùng với Lâm Thành không giống nhau, mặt mũi hung tợn, bộ dáng thập phần khủng bố. "Há mồm." Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói. Lam Nhãn Cường Thi tựa như rối gỗ giật dây, trực tiếp đem miệng mở ra, hoàn toàn không có bất luận phản kháng cái gì. "Không tồi, thực nghe lời." Lâm Thành thập phần vừa lòng gật gật đầu, sau đó lấy ra một cái bình thủy tinh trong đó, mở ra nắp bình hướng tới miệng của Lam Nhãn Cường Thi, sau đó đổ vào trong miệng của nó. Vốn dĩ kim cương cổ không ngừng bò loạn ở trong bình thủy tinh, lúc này phảng phất giống như nhìn thấy nhà của mình, nhanh chóng hướng tới trong miệng của Lam Nhãn Cường Thi bò tới, tiến vào yên hầu, cuối cùng chui tới trong bụng của Lam Nhãn Cường Thi. Đúng lúc này, Lam Nhãn Cường Thi cầm lòng không được, rít gào một tiếng, tựa như tiếng sói tru, thân thể chậm rãi bắt đầu biến hóa, cơ bắp cứng đờ bắt đầu nổi lên, thi khí trở nên hỗn loạn. Thế vì bảo đảm an toàn, Lâm Thành lui ra phía sau vài bước. Đại khái qua 2 phút, thi khí hỗn loạn bình tĩnh trở lại. Lam Nhãn Cường Thi mặt không biểu tình đứng ở tại chỗ. "Không có việc gì sao?" Lâm Thành chần chờ một chút, nhìn không được mở miệng nói: "Ngươi nhảy một cái cho ta xem." Vè một cái, Lam Nhãn Cường Thi dùng sức nhảy dựng, tựa như hỏa tiễn. Phanh một tiếng, thân thể cứng đờ đánh vỡ mái nhà bằng tấm sắt của nhà xưởng bỏ hoang. Xì xì xì, mặt trời cực nóng chiếu xạ ở trên người Lam Nhãn Cường Thi. Lam Nhãn Cường Thi phát ra tiếng kêu rên thống khổ, toàn thân toát ra xương đen, khuôn mặt thập phần dữ tợn. "Ai da, vậy mà có thể nhảy cao như vậy." Lâm Thành hai mắt trường to, đầy mặt khiếp sợ. Lam Nhãn Cường Thi bị khống chế cũng không ngốc, đã chịu thương tổn, nó theo bản năng hạ xuống dưới, sau đó nhanh chóng nhảy đến chỗ mà ánh mặt trời chiếu xạ không đến. Thân thể run lên, còn toát ra xương đen. Lâm Thành không có để ý, thương thế này qua một đoạn thời gian là Lam Nhãn Cường Thi liền khôi phục bình thường. Hiện tại xem ra, năng lực của kim cương cổ đối với Cường Thi cũng là hữu hiệu, cũng không biết có di chứng gì không. "Kim cương cổ của ta, đáng chết, tội đáng chết vạn lần, con kiến đáng giận nhà ngươi, trả lại kim cương cổ cho ta." Đúng lúc này, ngoài cửa lớn của nhà xưởng bỏ hoang đột nhiên xuất hiện hai gã trung niên. Bọn họ thân mặc trường bào trùm đầu màu đen, chỉ lộ ra một khuôn mặt, thoạt nhìn thật giống như vô sư trong phim điện ảnh. Một trung niên trong đó đầy mặt vặn vẹo rít gào, hai tay nắm chặt, trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ. Một người khác thường bình tĩnh đứng ở tại chỗ, bất quá chỗ sâu trong ánh mắt mang theo một tia vui sướng khi thấy người gặp họa. Giây tiếp theo, Lâm Thành bỗng nhiên xoay người, rồi sau đó sắc mặt trầm xuống. "Người chính là cổ sư bồi dưỡng kim cương cổ sao?" "Không sai, chính là ta. Hôm nay nếu người không chết, ta liền không phải đại cổ sư Mạc Lý Tư." Mạc Lý Tư tức giận đến mức tam thi thần bạo khởi, cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra hai con kim cương cổ, không nghĩ tới một con trong đó lại bị Lâm Thành đút cho Cường Thi ăn. "Chậm đã, người muốn giết ta có thể, nhưng có thể nói cho ta hay không, người làm như thế nào tìm được ta? Hơn nữa hai con kim cương cổ này là ta từ trong thân thể hai học sinh lấy ra được." Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nhìn Mạc Lý Tư hỏi. "Được, khiến cho người chết một cách minh bạch. Hai con kim cương cổ này là ta cho đại hàng đầu sư Mã Sa mượn, cũng chính là vị bên cạnh ta đây. Hắn ở trong thân thể kim cương cổ hạ hàng đầu, bất luận ở nơi nào đều có thể nhanh chóng tìm được. Chỉ là không nghĩ tới đã chậm một bước. Thế nhưng người dám lấy kim cương cổ của ta đi cho một con cương thi, ta sẽ làm người chết rất nan kham." Mạc Lý Tư nhìn Lâm Thành nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ. Ngay sau đó, liền nhìn thấy hắn lấy ra một cái trống hai mặt của một con sâu lông nhìn trông thực ghê tởm, ném vào trong miệng, nhấm nuốt một chút, sâu nháy mắt bị hắn cắn nát, máu tươi màu xanh lục cùng với cặn bã bắn ra trong miệng, còn có một đoạn ruột treo ở bên miệng Mạc Lý Tư. Hắn liếm liếm môi, đem ruột sâu liếm vào trong miệng, ngay sau đó một ngụm nuốt xuống. "Con kiến, mà kệ ngươi là ai, là thân phận gì, hôm nay ta đều sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Mạc Lý Tư hung tợn nói, tay phải đột nhiên đánh trống hai mặt một chút. Đông, bỗng nhiên, Lâm Thành phát hiện trái tim hung hăng nhảy lên một chút. "Bị hạ cổ sao? Mẹ nó, cổ sư hạ cổ quả nhiên khó lòng phòng bị, hơn nữa tới thật mau. Gia hỏa này còn cùng với hàng đầu sư Nam Dương ở bên nhau. Kiếm cương cổ cũng xuất hiện ở trong thân thể hai nữ sinh. Bọn họ muốn làm sao đây? Tiểu tử Lý Vệ Kiệt kia đúng là miệng quả đen, chết tiệt." Hắn biết cổ sư khẳng định sẽ tìm hắn, ai biết vậy mà sẽ nhanh như vậy liền tìm tới. Hơn nữa cùng với Lý Vệ Kiệt nói giống nhau, Cổ độc thật sự là khó lòng phòng bị. Đến bây giờ hắn cũng không biết chính mình làm như thế nào bị hạ cổ. Phía trước hắn cho rằng cổ độc đối với hắn không có tác dụng, hiện tại xem ra vẫn là có thể tạo được tác dụng. Bất quá Lâm Thành không lo lắng chút nào. Nếu cổ độc thật sự lợi hại như vậy, vậy thì làm gì còn pháp sư? Huống hồ nơi này là địa bàn của hắn, hắn còn có 4 con hồng nhãn cường thi, một con lam nhãn cường thi dùng kim cương cổ, cứ không tin hai tên gia hỏa này có thể giết chết hắn. Huống chi hắn còn không có thi biến, hiện tại là trạng thái hình người, sau khi thi biến cổ độc có hữu dụng hay không còn không biết được. Có phải cảm giác trái tim đột nhiên đập thật nhanh hay không? Mạng Lý Tư đột nhiên đem mặt cười quái dị nhìn Lâm Thành, tiếp theo tay phải không ngừng đánh trống hai mặt. Thùng thùng thùng, tiếng trống một trận nối tiếp một trận, thập phần dày đặc. Mà Lâm Thành chỉ cảm thấy tốc độ trái tim nhảy lên càng lúc càng nhanh, phảng phất muốn đem trái tim phá vỡ, nhảy ra khỏi cổ họng. Loại cảm giác này rất kỳ quái, cũng không đau, nhưng trái tim nhảy lên làm người sợ hãi. Có thể khẳng định, nếu như cứ tiếp tục như vậy đi xuống, trái tim nhảy ra ngoài hay không không nói, nhưng tuyệt đối sẽ bởi vì tốc độ nhảy lên quá nhanh, khiến cho trái tim suy kiệt mà chết. Lợi hại, lợi hại, bất quá muốn giết ta sao? Như vậy còn chưa đủ. Lâm Thành cười nhẹ, ngay sau đó toàn thân kích động thi khí. Trong giây lát, một trận gào giống của dã thú mang theo một cỗ thi khí trực tiếp nhằm về phía Mạc Lý Tư. Cường thi! Đồng tử của Mạc Lý Tư co rút lại, đầy mặt hoảng sợ. Ngay cả hàng đầu sư Nam Dương Mã Gia vẫn luôn trầm mặc không nói, cũng rung động, trong ánh mắt mang theo vẻ không thể tin tưởng mãnh liệt. Nhanh lên, giải quyết hắn! Mã Gia chau mày, nhìn không được thúc giục nói. Cổ độc đối với cường thi vô dụng. Sắc mặt của Mạng Lý Tư có chút nan kham. Người đứng vững. Mã Xà sắc mặt nghiêm túc dị thường nhìn Mạng Lý Tư, rồi sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Lên, cho phép các người giết chết hút máu. Sau khi Lâm Thành thi biến, đột nhiên phát hiện trái tim vừa rồi nhảy lên kịch liệt đã ngừng lại. Xem ra thật sự cùng Mạng Lý Tư nói giống nhau, cổ độc đối với cường thi là vô dụng. Xem ra cổ độc cũng không lợi hại giống như trong lời đồn, ít nhất đối với Lâm Thành mà nói là thập phần rác rưởi. Về phần tên hàng đầu sư kia, nhìn dáng vẻ rất lợi hại, tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Nếu rời đi, rất có khả năng chạy tới hạ hàng đầu, để lúc đó rất khó đối phó. Hàng đầu thuật cùng với cổ thuật không giống nhau, hàng đầu thuật có rất nhiều chủng loại, có thể nói có thể so với thuật Mao Sơn. Có rất nhiều tà thuật, thậm chí chính là từ hàng đầu thuật diễn biến mà đến. Mà kệ lợi hại hay không, không cho hắn lợi hại là cử chỉ sáng suốt. Nghe được mệnh lệnh của Lâm Thành, năm con cường thi đã sớm kiềm chế không được, đột nhiên nhảy đi lên. Trong đó, lam nhãn cường thi dùng kim cương cổ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở cổng lớn, ngăn chặn đường đi của Mã Xa. Ăn kim cương cổ tốc độ vậy mà trở nên nhanh như vậy. Mã Xa đồng tử co rụt lại, nội tâm cực kỳ hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía lam nhãn cường thi đều đã xảy ra biến hóa. Từ ngưng trọng chậm rãi hóa thành sợ hãi. Cường thi vốn là lợi hại, huống chi còn là lam nhãn cường thi ăn vào kim cương cổ. Đón lấy, dùng cổ mẫu cầu dẫn kim cương cổ ra tới. Mạng Lý Tư đột nhiên ném ra một con sâu màu vàng to bằng ngón tay cái. Lâm Thành vẫn luôn chăm chú nhìn hai người, trong mắt chợt lóe hàn mang, hai chân đột nhiên phát lực, tự như viên đạn, nhanh chóng bắn nhanh ra ngoài. Vèo một tiếng, trong chớp nhoáng, tay phải của Lâm Thành nháy mắt bắt lấy cổ mẫu màu vàng. Tốc độ quá nhanh, Mã Xa thậm chí không có phản ứng lại. Vế vật! Mã Xa thập phần tức giận nhìn Mạc Lý Tư, nhanh chóng từ trên người lấy ra một cái túi đen xì, nhìn như phân heo. Mở túi ra, một cỗ tanh hôi chuyển đến. Hộ pháp cho ta, mau! Mã Xa đầy mặt vội vàng nhìn Mạc Lý Tư. Lúc này, hắn cũng bất chấp giả bộ thâm trầm cái gì. Thời điểm vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lâm Thành có 5 con cương thi, hắn là không muốn cùng với Mạng Lý Tư cùng nhau đối phó Lâm Thành. Nhưng Mạng Lý Tư bảo đảm cho hắn, Lâm Thành sẽ không có bất luận cơ hội đánh trả chút nào. Nhưng ai biết người ta không chỉ có cơ hội đánh trả, còn có thể mệnh lệnh cương thi đối phó bọn họ. Mà Lâm Thành cũng là một con lam nhãn cương thi. Việc này xảy ra ngoài dự đoán của hai người. Nếu sớm biết rằng Lâm Thành là cương thi, giờ phút này bọn họ cũng sẽ không hiện thân đối phó Lâm Thành. Được rồi. Mạng Lý Tư gật đầu, nhanh chóng nhào về phía Mã Xa. Thả người nhảy lên trên không, một chân đá bay một con hồng nhãn cường thi, sau đó lấy ra một con cổ trùng màu trắng ăn vào. Thân thể hắn lập tức phát sinh biến hóa, gân xanh bạo khởi, cơ bắp nổi lên, không có dừng lại chút nào, đôi tay thành quyền, một quyền đột nhiên đánh tới lam nhãn cường thi. Lam nhãn cường thi phun ra một ngụm thi khí, đôi tay lướt ngang bổ về phía Mạng Lý Tư. Phanh, phóng một tiếng, Mạng Lý Tư trực tiếp bị Lam Nhãn Cường Thị đánh ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể văng ra xa 3 mét, đập vào trên một hộp sắt rỉ sét loang lổ mới dừng lại. Loảng xoảng, hộp sắt phát ra một trận thanh âm chói tai, hẳn là máy móc của nhà xưởng đã lưu lại, chẳng qua đã bị hỏng không có rời đi. Cổ sư sở dĩ lợi hại đó là bởi vì hắn có cổ độc, nếu cổ độc mất đi hiệu lực vậy chỉ là một kích bất kham. Đối mặt Lam Nhãn Cường Thị ăn vào kim cương cổ càng là không hề có sức phản kháng. Lúc này Mã Gia đã đem đồ vật giống như phân heo một ngụm uống sạch, hắn nôn khan một cái, mày gắt gao nhíu ở bên nhau. Nhìn ra được thứ này hương vị chẳng ra gì, nếu không phải vì mạng sống hắn hẳn là sẽ không uống. Ngay sau đó hắn lại lấy ra 3 nén hương ăn luôn, trong miệng tràn đầy cho hương, nhìn trông thập phần ghê tởm. Tiểu tử, hôm nay sẽ khiến cho người chứng kiến phi đầu hàng. Đúng lúc này Mã Sa đột nhiên nhìn Lâm Thành, lộ ra một nụ cười tà mị. Phi đầu hàng chính là hàng đầu sư lợi dụng vật liệu đặc thù chế tác, làm đầu của chính mình có thể rời khỏi người mà phi hành, đạt tới tác dụng tăng lên công lực hàng đầu thuật của chính mình. Hàng đầu thuật là một loại vũ thuật truyền lưu ở khu vực Đông Nam Á. Cùng với hàng đầu thuật ở khu vực, thí thuật này quá trình ngàn kém trăm dị, nhưng điểm giống nhau đều là dùng xương, máu, tóc, móng tay, thai đã thành hình, vân vân để thi triển hàng đầu. Hàng đầu thuật chia làm 3 loại: dược hàng, phi hàng và quỷ hàng. Dược hàng cùng với cổ độc miêu cương có hiệu quả như nhau, kém không lớn, mà mỗi loại hàng đầu thuật hạ pháp đều có phân ra sinh hàng cùng với tử hàng. Sinh hàng là hàng đầu thuật có giải dược, tử hàng nếu thi triển không có thuốc nào cứu được. Phi đầu hàng chính là sinh hàng, giữa cuộc Mã Gia cũng sẽ không hạ tử hàng cho chính mình, có thể thực hiện thành công ở trong thời gian quá ngắn. Hàng đầu thuật của Mã Gia cũng thập phần lợi hại, bất luận là pháp sư hay là hàng đầu sư, thời gian thi triển càng ngắn liền đại biểu người này càng lợi hại. Giết! Mã Gia khẽ quát một tiếng, răng sắc, đầu nháy mắt rơi xuống, vèo một tiếng, ngay sau đó đầu rơi xuống trực tiếp bay lên, ánh mắt hung ác, nhè răng trợn mắt. Nếu là người thường nhìn thấy tuyệt đối sẽ bị sống sờ sờ hụ chết, nhưng đối với Lâm Thành mà nói không có một chút khủng bố, ngược lại còn đối với phi đầu hàng cảm thấy hứng thú. Đầu người rời khỏi thân thể cũng sẽ không chết, không thể không nói phi đầu hàng thập phần nghịch thiên. Phía trước hắn đã từng xem một bộ phim về hàng đầu sư, hạ hàng đầu đều là thập phần phức tạp, mà Mã Gia hạ hàng đầu thế nhưng lại nhanh như vậy liền đã hoàn thành. Không cho Lâm Thành nghĩ nhiều, đầu của Mã Gia hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện ở trước mắt Lâm Thành. Phanh một tiếng, không đợi Lâm Thành ra tay, Lam Nhãn Cường Thị đột nhiên xuất hiện ở trước người Lâm Thành, đôi tay cứng rắn, một cái lướt ngang trực tiếp đem đầu đánh bay, răng rắc. Thế nhưng vào lúc này đầu bị đánh bay lại bay vòng trở lại, mượn dùng cố lực lượng bay đi này nhanh chóng phản ngược trở về, một ngụm cắn vào trên cổ Lam Nhãn Cường Thị. Duẹt một cái, đầu dùng sức kéo lấy, mạnh mẽ đem một miếng da trên cổ Lam Nhãn Cường Thị kéo xuống. Mẹ nó, phi đồng hàng lợi hại như vậy sao? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, gia hỏa này hạ phi đồng hàng cho chính mình. Đầu rời khỏi thân thể không chỉ có tốc độ siêu nhanh, ngay cả lực cắn của hàm răng cũng đều nghịch thiên như vậy. Đây chính là Lam Nhãn Cường Thị đan kim cương cổ, vốn dĩ thân thể cứng rắn đào thường bất nhập, thế nhưng thắng không nổi một cắn của cái đầu Mã Gia. Cắn thân thể hắn! Bỗng nhiên Lâm Thành nhìn thấy thân thể không đầu của Mã Gia đứng ở tại chỗ, trong mắt chợt lóe hàn mang, lập tức làm 4 con cương thi khác công kích thân thể hắn. Về phần Mạc Lý Tư, hắn đã trọng thương, thu thập Mã Gia rồi lại đi thu thập hắn cũng không muộn. Tìm chết sao? Đầu của Mã Gia khẽ quát một tiếng, lập tức hướng về thân thể chính mình bay đi. Răng rắc, răng rắc, tốc độ của đầu thực mau, trong chớp mắt liền cắn tới cổ của 2 con cương thi, đều bị kéo xuống một miếng da. Phanh một tiếng, cắn còn chưa đủ, đầu đột nhiên va chạm đối với một con hồng nhãn cương thi khác. Hồng nhãn cương thi này lập tức bay ngược ra ngoài, thế nhưng đầu của Mã Gia lại phảng phất đều không có một chút việc gì. Lợi hại, lợi hại, không hổ là phi đầu hàng đại danh đỉnh đỉnh. Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia ý cười, tiếp theo nói: các ngươi đều trở về. Giây tiếp theo, 5 con cương thi đồng thời nhảy tới bên cạnh Lâm Thành. Ngàn không nên, vạn không nên, ngươi để ta hạ phi đầu hàng với chính mình, cho dù ngươi là cương thi, hôm nay cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đầu của Mã Gia nhìn Lâm Thành đầy mặt âm ngoan nói: phải không vậy? Lâm Thành nhíu mày lại, trên mặt lộ ra một tia ý cười, lập tức bước ra một bước, sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ta cho ngươi một lần cơ hội giết ta, đến đây đi." Cuồng vọng. Mã Gia không có khách khí cùng với Lâm Thành, cơ hội khó có được, đầu tựa như một con ngựa hoang rời khỏi dây cương, trực tiếp nhằm về phía Lâm Thành. Nhìn đầu của Mã Gia xông tới, Lâm Thành liền cười, cười thực vui vẻ. Thời buổi này, người thành thật không thấy nhiều lắm, bảo hắn tới thật đúng là tới, coi chính mình là kẻ ngốc hay sao? Mà Mã Gia nhìn thấy tươi cười trên mặt Lâm Thành, nội tâm đột nhiên hiện lên một cỗ dự cảm xấu, muốn lui về phía sau, đáng tiếc đã muộn. Chết đi! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tay phải của Lâm Thành bỗng nhiên đánh ra một quyền, lực lượng cường đại không có bất luận che giấu cái gì, dùng ra một quyền toàn lực, không khí truyền đến từng trận nổ vang. Nắm tay chưa tới, một cỗ kình phong diễn tấu ở trên mặt Mã Gia, làm cho hắn cảm giác có từng trận phát đau. Xong đời! Ánh mắt của Mã Gia lộ ra một tia sợ hãi nồng đậm, hắn biết lần này chết chắc rồi. Nắm tay bộc phát ra kình phong đều làm cho hắn cảm giác được đau đớn, nếu như bị đánh trúng tuyệt đối không có khả năng còn sống. Lúc này cũng không còn đường sống lui lại, hắn chỉ có thể căng ra đầu xông lên. Trong phút chốc, đầu cùng với nắm tay phải của Lâm Thành tiếp xúc ở bên nhau. Quay một tiếng, một trận nổ vang đinh tai nhức óc truyền đến. Đầu, ngay cả Lam Nhãn Cường Thi đều không thể đối phó. Đối mặt tay phải của Lâm Thành tựa như đầu hú, một kích bất kham. Không trung huyết vụ quay cuồng, thân thể không đầu của Mã Gia ầm ầm ngã xuống đất, trái tim nhảy lên chợt ngừng lại. Trời ạ! Mạng Lý Tư trọng thương ở bên cạnh nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, hai mắt trừng lớn, tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng, cùng với khiếp sợ thật lâu. Một quyền, chỉ với một quyền, Mã Gia thế nhưng đã chết, không hề có sức phản kháng. Đây là quái vật gì? Vì sao sẽ cường đại như vậy? Mạng Lý Tư thập phần tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn từng hối hận vì đã ra tay đối với Lâm Thành. Không thể nghĩ tới, mới vừa bước vào thành phố Dương Thành, hắn liền đã chết ở chỗ này. Hiện tại nói cái gì đều đã muộn, trên đời không có bán thuốc hối hận. Làm sao bây giờ? Hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này sao? Nội tâm của Mạng Lý Tư tràn ngập vẻ không cam lòng. Hắn không muốn chết, càng không muốn chết ở chỗ này. Ngươi muốn chết hay không? Lúc này Lâm Thành nhìn về phía Mạng Lý Tư. Không, ta không muốn chết. Mạng Lý Tư đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Thành, thân thể co rúm ở một góc, run lên bần bật. Không muốn chết có thể, nói cho ta, vì sao kim cương cổ lại xuất hiện ở trên người hai nữ học sinh bình thường? Hơn nữa hai nàng từ trên lầu rơi xuống đã chết, ngươi biết vì sao các nàng sẽ từ trên lầu rơi xuống hay không? Lâm Thành nhìn Mạng Lý Tư hỏi. Vốn dĩ hắn không muốn quản chuyện này, bất quá nếu đã gặp, thuận tiện hỏi một chút cũng không có việc gì. Ta không biết, ta chỉ là đem kim cương cổ cho Mã Gia mượn, hắn đáp ứng ta, ta cho mượn kim cương cổ, hắn liền hạ sinh tử hàng cho ta. Ta thật sự cái gì cũng đều không biết. Mạng Lý Tư đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Thành. Gia hỏa này đã bị Lâm Thành vừa rồi một quyền dọa cho phá mật. Mẹ nó, ngươi còn dám mắng ta? Lâm Thành nhíu nhíu mày. Không có, không có, ta không có mắng ngài. Vừa rồi tên hàng đầu sư ngài giết kia, tên của hắn là Mã Gia. Gia ở đây nghĩa là phế thải. Mạng Lý Tư thân thể run lên, vội vàng không ngừng giải thích nói. Còn có người tên là Mã Gia, bất quá sinh tử hàng là cái gì? Lâm Thành nhìn Mạng Lý Tư hỏi. Hắn đối với hàng đầu thuật Nam Dương cũng không phải thực hiểu biết, bất quá nghe tên hẳn là thượng yêu bước đi, bằng không Mạng Lý Tư cũng sẽ không đem hai con kim cương cổ cho hắn. Sinh tử hàng có thể cho người trường sinh bất tử, bất quá sẽ biến thành quái vật không biết, là một loại hàng đầu thuật vô cùng nghịch thiên, là hàng đầu thuật bị cấm sử dụng đối với tất cả hàng đầu sư tại Nam Dương. Trùng hợp Mã Sinh biết sinh tử hàng, sau đó tìm được ta, ta liền đem kim cương cổ cho hắn mượn. Mạng Lý Tư đem mặt sợ hãi nhìn Lâm Thành, đem sự tình mà mình biết một năm một mười nói cho Lâm Thành. Sớm biết rằng thế này không nên giết hắn. Lâm Thành nhíu nhíu mày, vốn tưởng rằng Mạng Lý Tư biết những việc này, hiện tại xem ra Mã Gia mới là trung tâm của những việc này. Hiện tại đã bị hắn giết chết, sự tình Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển từ trên lầu rơi xuống cũng không thể biết được, càng không biết Mã Gia thả kim cương cổ trên người các nàng là vì cái gì. Chậm đã, năng lực của kim cương cổ chỉ có một giờ. Nói như vậy, trước khi hai nàng rơi xuống, các nàng liền đem năng lực của kim cương cổ dùng rồi. Có thể có người đối phó các nàng hay không? Sau đó các nàng không biết năng lực của kim cương cổ có thể duy trì được bao lâu, chính mình từ trên lầu nhảy xuống, vừa vặn năng lực của kim cương cổ đã hết, cuối cùng ngã chết. Hơn nữa, kim cương cổ đích xác bắt đầu đẻ trứng ở trong thân thể hai nàng, trên lưng toàn bộ đều là những trứng nhỏ màu đen. Nghĩ đến đây, Lâm Thành cảm thấy rất có khả năng như vậy hung thủ chính là người bức hai nàng nhảy lầu. Người này không phải Mã Sa, hẳn là có một người khác. Ta biết đến đều nói cho ngài, hiện tại ta có thể đi rồi chứ? Mạng Lý Tư thật phần sợ hãi, thật cẩn thận, ăn nói khép nép nhìn Lâm Thành nói. Có thể. Lâm Thành nhàn nhạt gật gật đầu. Cảm ơn ngài đã không giết. Mạng Lý Tư nói lời cảm tạ, sau đó kéo thân thể mỏi mệt, khập khiễng đi đến cửa lớn của nhà xưởng. Phanh một tiếng, đúng lúc này, Mạng Lý Tư dừng lại bước chân, thân thể bắt đầu run rẩy, hai mắt trừng to, không khỏi cúi đầu nhìn nhìn bụng của chính mình. Một bàn tay phát ra thi khí từ trong bụng hắn xuyên ra, hắn cảm giác mí mắt thường nặng, hơi thở cũng bắt đầu biến mất. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên rút tay phải ra, phịch một tiếng, thân thể Mạng Lý Tư trực tiếp ngã trên mặt đất, cuối cùng nhắm mắt lại, mất đi hô hấp. Muốn chạy sao? Sao có thể? Lâm Thành cười khinh miệt, thả ai đi đều không thể thả cổ sư đi, vạn nhất bị trả thù thì phải làm sao bây giờ? Cổ độc của cổ sư khó lòng phòng bị, hắn cũng không tin gia hỏa này thật sự là từ bỏ hai con kim cương cổ của hắn, chỉ có giết mới có thể giải quyết hậu hoạn. Hắn không phải hạng người thiện nam tín nữ, nên giết đương nhiên phải giết, bằng không xui xẻo sẽ chính là hắn. Hạng người nhân tử nương tay, chú định sẽ không thành được đại sự. Cuối cùng, Lâm Thành nhắc tới thi thể của Mạng Lý Tư, một ngụm cắn ở trên cổ, yến hầu kích thích, máu tươi không ngừng thông qua miệng tiến vào trong thân thể, đôi mắt màu lam bắt đầu biến thành màu lục. Hút xong máu tươi của Mạng Lý Tư, Lâm Thành lại đi hút một nửa máu tươi của Mã Gia, lưu lại một nửa cho năm con cương thi. Hắn xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, cảm giác trong cơ thể có sức lực dùng không hết. Loại cảm giác này thật giống như nhân sinh đã tới đỉnh, phi thường thoải mái. Chờ năm con cương thi đem máu tươi của Mã Gia hút xong, Lâm Thành lấy ra hai tấm phủ trực tiếp đem thi thể bọn họ thiêu hủy, hủy thi diệt tích, miễn cho trêu chọc đến phiền toái. Năm người các người ngoan ngoãn ở chỗ này đợi, không có mệnh lệnh của ta không được cắn người. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn máu tươi dính đầy bên miệng cương thi nói. Năm con cương thi đồng thời phun ra một ngụm thi khí, trong đó bốn con xoay người nhảy vào bên trong phế tích, chỉ còn lại Lam Nhãn cương thi cùng với Lâm Thành đứng ở tại chỗ. Hắn ở nhà xưởng bỏ hoang đợi 2 giờ, thấy Lam Nhãn cương thi ăn xong kim cương cổ không có bất luận phản ứng gì không tốt. Cuối cùng hắn lấy ra một con kim cương cổ, nhìn kim cương cổ đang bỏ loạn ở trong bình thủy tinh, Lâm Thành cắn chặt răng, mở nắp bình đưa tới bên miệng, làm kim cương cổ từ miệng bò vào thân thể chính mình. Muốn có được năng lực cường đại, không trả giá một chút nguy hiểm là không được, kỳ ngộ cùng với nguy hiểm là cùng tồn tại. Lam Nhãn cường thi ăn xong kim cương cổ, năng lực sử dụng kim cương cổ đều được 2 giờ, còn không có xuất hiện bất luận vấn đề gì. Hắn cũng là cường thi, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Sau một tiếng, bình thủy tinh rơi trên mặt đất, chia 5 x 7. Ai, đau, đau chết ta. Giây tiếp theo, Lâm Thành trực tiếp té ngã trên mặt đất, đôi tay bóp chặt yên hầu, một cỗ cảm giác bỏng cháy truyền khắp toàn thân. Loại cảm giác này làm cho linh hồn hắn đều đang run rẩy. Hắn không có nghĩ tới ăn kim cương cổ thế nhưng sẽ đau như vậy. Không biết có phải vốn dĩ chính là như vậy hay không, hay chỉ là có hắn ăn xong mới là như vậy. Kim cương cổ bị Lâm Thành nắm ở yết hầu, nó phảng phất giống như máy khoan điện, liều mạng chui vào trong thân thể Lâm Thành. Lượng rất lớn, Lâm Thành căn bản không thể bóp được. Chỉ trong vài giây, liền từ yết hầu bò vào trong thân thể Lâm Thành, cuối cùng dừng lại ở bên trong ngực của Lâm Thành. Ngay sau đó, đau đớn đột nhiên im bặt, nháy mắt biến mất. Lâm Thành từ trên mặt đất bò dậy, xoa xoa mồ hôi lạnh vừa rồi bởi vì đau đớn xuất hiện, lòng còn sợ hãi sờ sờ ngực của chính mình, không có xuất hiện bất luận cái gì không khỏe. Hắn nhíu nhíu mày, không phải nói kim cương cổ có thể làm cho người ta đau thương bất nhập sao? Lâm Thành hiện tại không có bất luận cảm giác gì, thật giống như kim cương cổ ăn cơm không làm việc, ở trong ngực hắn vẫn không nhúc nhích. Vừa rồi sau khi Lam Nhãn cương thi ăn xong liền thúc giục năng lực của kim cương cổ, tại sao ta ăn vào kim cương cổ liền tránh ở bên trong ngực như vậy? Lâm Thành thập phần nghi hoặc, vươn đôi tay nhéo nhéo nắm tay, hoạt động thân thể cùng thời điểm không ăn giống nhau. Mẹ nó, ta ăn một con này là giả sao? Lâm Thành buồn bực muốn học máu, chịu đựng thống khổ lớn như vậy thế nhưng một chút tác dụng đều không có. Một chút nhất thân thể còn có thêm một con cổ trùng. Tay trái có tả linh, tay phải có đại ma đầu, trong ngực có kim cương cổ. Lâm Thành cảm thấy thân thể chính mình sớm hay muộn sẽ bị mấy thứ này chiếm cứ. Ai có thể nghĩ đến ở trong thân thể một con cương thi, thế nhưng lại có nhiều đồ vật như vậy. Đúng rồi, cổ mẫu ở trong tay ta, gia hỏa này vô dụng như vậy, vẫn là để nó ra tới sẽ tốt. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lấy ra cổ mẫu vừa rồi cướp được, sau đó đặt ở bên miệng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng kim cương cổ ở bên trong ngực có chút dao động, bất quá nó vẫn lặng lặng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, thật giống như sợ hãi thứ gì, nó không dám động, sợ động liền sẽ chết. Sao lại thế này? Lâm Thành nhíu mày thật sâu ở bên nhau. Cổ mẫu thật sự là dùng như vậy, sau đó cầu dẫn ra kim cương cổ. Kim cương cổ đích xác có điểm phản ứng, nhưng tại sao lại không ra? Mẹ nó, lão già thối này quả nhiên rất xấu, sẽ không phải là cổ mẫu giả chứ, một chút tác dụng đều không có. Lâm Thành thô bạo mắng một câu, tức giận trực tiếp đem cổ mẫu ném xuống đất, một chân giẫm chết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.